không được nói chuyện với tôi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên khai mạc trại hè liên minh các trường đại học cấp tỉnh. Hai người đồng hạng hai đã nổi tiếng khắp trại. Một người là vì đã có bài phát biểu quá mức, đáng ghét trên sân khấu. Người kia là vì đáp ứng nguyện vọng mãnh liệt của tất cả mọi người ở dưới. Trực tiếp đánh người kia. Vạn Vĩnh Minh là một giáo viên kỳ cựu có kinh nghiệm giảng dạy phong phú. Bình tĩnh kéo họ lại, vừa chen ngang tiếp tục phỏng vấn. Đừng đánh nhau, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cách giải quyết vấn đề mà không cần phải dùng đến bạo lực. Vậy bí quyết của bạn học Vu là gì? Vu Xanh vẫn đang vặn tay cận lâm côn, nhìn chiếc micro được đưa đến trước mặt, ngẩng đầu lên không thể tin được. Thầy Vạn rất kiên nhẫn, lại đưa tay về phía trước, ân cần đưa micro từ khe hở giữa hai người đang giằng co. Vu Xanh cực hơi hiểu tại sao vị nhà sư quét rác này có thể trấn giữ tuyến đầu lớp 12 của trường hát nhiều năm như vậy. Cận lâm côn bị cậu vặn tay, hoàn toàn không có ý thức tự giác về việc đạo văn. Rất nhiệt tình đáp lại, quay đầu giúp cậu đưa ra ý tưởng. Học tập chăm chỉ, ôn tập khoa học, giữ vững tâm lý, ngủ lúc 4 giờ, dậy lúc 7 giờ. Vu Xanh căn bản không nhìn hắn, mặt không cảm xúc ấn vai hắn, hung hăng ấn xuống, mỗi ngày đánh một người không vừa mắt. Trước khi danh sách ký túc xá mới được phát, Vu Xanh chưa từng nghĩ rằng cậu lại có thể trong tình huống đã tự sữa độc mình vào tổ chức bán hàng đa cấp, lại có thể lật xe lần thứ hai nhanh như vậy. Cậu nhanh chóng có cơ hội đánh một người không vừa mắt mỗi ngày. Nhìn người bạn cùng phòng mới đang đặt túi giấy của mình lên bàn, Vu Xanh đứng ở hành lang, mặt không cảm xúc đập cửa vào mặt người đó, quay người bỏ đi. Cậu cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Bỏ tiết có thể bỏ, trại hè đâu phải là trại tập trung, rõ ràng có thể lập tức về nhà ngủ một ngày rồi chơi game một ngày, lại vô lý lãng phí thời gian ở nơi này như vậy. Vu Xanh đến đơn giản, chỉ mang theo một chiếc ba lô, hành lý gọn nhẹ đi vòng quanh khuôn viên rộng lớn của đại học N. Tìm một bức tường trông có vẻ thân thiện. Thời tiết tháng 7, tháng 8 khó đoán, rõ ràng buổi trưa nắng nóng như có khoa phụ đuổi theo. Nhưng giờ đây đã âm u, bắt đầu từ góc trời xuất hiện những đám mây. Vài con chuồn chuồn ép sát lá cỏ bay lượn, không khí dần mang theo hơi ẩm mát lạnh đặc trưng của trước mưa. Vu Xanh lùi lại hai bước, chuẩn bị trèo lên, bỗng nhiên có người gọi tên cậu từ phía sau. Vu Xanh đây ngoài cận lâm côn ra thì chẳng quen ai. Bản năng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, người gọi cậu là một chàng trai cao gầy, đeo kính, mặc đồng phục của trường trung học tư thục nổi tiếng nhất thành phố B bên cạnh. Một tay đút túi, đi về phía cậu. Trại hè lần này bao gồm toàn tỉnh, mỗi thành phố phân bổ chỉ tiêu theo số lượng và chất lượng trường học. Những người có thể đến đây cơ bản đều là những người đứng đầu các trường trung học hàng đầu. Ít nhiều đều mang theo chút kiêu ngạo. Người trước mặt này đặc biệt kiêu ngạo, nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt gần như đã lộ rõ sự khinh thường. Thì ra là cậu, nghe tên tôi còn không dám tin, tưởng nhầm rồi chứ. Chàng trai đứng trước mặt cậu, ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc, tiến lại gần, hạ giọng. Người khác không biết, tôi còn không biết sao? Toàn tỉnh thứ hai, cậu làm sao mà lọt vào đây? Mùa đáp án à? Vu Xanh, học sinh giỏi cũng không dễ dàng. Có chút kiêu ngạo cậu đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng cậu nhìn những người này khiêu khích, nói lời cay độc, có lẽ giống như những người này nhìn cậu vẽ đường phụ trợ vậy. Đều không thể hiểu được tại sao đối phương lại có thể làm một việc đơn giản trở nên phức tạp đến thế. Chàng trai còn muốn tiếp tục nói, Vu Xanh đã không nhịn được mà rụi rụi tai, thành thật cắt ngang, khoan đã, thông thường, trước khi chuẩn bị ra tay, Vu Xanh cũng sẽ quen miệng thêm một câu, bạn, như lời chào hỏi, Nhưng sau khi bị Cận Lâm Côn gọi nhiều như vậy, cậu vô thức cảm thấy từ này cũng trở nên đáng ghét như áo sơ mi đen, nên quyết định xóa bỏ câu này trong lời mở đầu. Những người muốn đánh nhau với cậu thực sự quá nhiều. Vu Sanh thật sự không nhận ra người này là ai. Tự cho rằng mình đã đủ lịch sự. Lại nhìn kỹ cậu ta. Chúng ta quen nhau à? Chàng trai nghẹn lời. Nhìn chằm chằm vào cậu. Sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cậu không nhận ra tôi. Lúc cậu cướp chỉ tiêu của tôi không phải như vậy sao? Cậu ta cười nhạt một tiếng. Cuối cùng cũng không nhịn được. Giơ tay kéo áo của Vu Sanh. Nhà cậu chẳng phải giàu lắm sao? Mua được tất cả. Chúng tôi dù cố gắng đến đâu, cậu chỉ cần giơ tay là được. Vu Sanh nhíu mày, tiện tay đẩy tay cậu ta ra. Lùi lại nửa bước, bị cậu ta nhắc nhở như vậy. Vu Sanh cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra đây là ai. Cố gắng suy nghĩ tên của cậu ta. Tống, Thân Minh, lúc còn học cấp 2. Cậu còn ở trường tư thục tốt nhất thành phố B, có một buổi biểu diễn nghệ thuật toàn quốc. Mỗi trường phân bổ chỉ tiêu để trình diễn. Trường họ vừa hay đến lượt độc tấu piano. Trường trung học tư thục hàng đầu. Những người đạt cấp 10 piano nhan nhản như quân. Tống Thân Minh này hình như là người có trình độ cao nhất trong số đó. Đã chuẩn bị từ rất sớm. Trong trường cũng trực tiếp mặc định xuất diễn cho mình. Mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng đàn. Miệt mài luyện tập, tốn rất nhiều thời gian. Kết quả là khi ban giám khảo đến, Vu Sanh vẫn bị giáo viên kéo từ sân bóng rổ về. Ấn ngồi trước đàn piano nửa tiếng đồng hồ. Đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe ngóng rồi. Hiện tại cậu đang học ở trường cấp 3 rác rưởi của các cậu. Phải không? Sắc mặt của Tống Thân Minh hơi u ám. Nghiêng người lại gần, trầm giọng nói, cậu chỉ có trình độ này thôi lo lắng thi đại học không đậu. Đến trại hè để mạ vàng sao? Tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi. Nơi này không phải chỗ cậu nên đến. Vu Sanh thở dài, cậu thực sự muốn bỏ ý định đó đi. Nếu không phải người trước mặt đột nhiên vô lý gọi cậu, thì giờ cậu đã trèo tường rời khỏi nơi không dành cho cậu này rồi. Tống Thân Minh chơi đàn, cậu thực sự đã nghe vài lần. Kỹ thuật hoa lệ, nhịp điệu và tính chính xác đều không có vấn đề gì. Nhưng chính vì quá chú trọng vào kỹ thuật, nên sức mạnh khô khan, cảm xúc nhạt nhẽo, tổng thể hoàn thành thực sự rất thấp. Chuyện này để lại bóng ma rất sâu đậm cho Tống Thân Minh. Vu Sanh không muốn kích động cậu ta nữa. Xoa xoa cổ tay, chuẩn bị nhắc nhở cậu ta rằng chỉ cần nhường đường, cậu có thể dễ dàng trèo tường ra ngoài. Vậy mà Tống Thân Minh lại không hề tự giác. Cơ hội vốn dĩ chắc chắn trong tay bị cướp đi một cách vô lý. Sự tức giận khi gặp lại cậu lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Cười nhạt, có tiền có quyền mà không biết điều. Có tiền có ích gì. Sớm muộn gì cũng thành. Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, cổ áo cậu ta đột nhiên bị siết chặt. Cả người không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Lưng đụng mạnh vào tường. Sức mạnh quá mức mạnh mẽ khiến ngực cậu ta đau nhói. Trước mắt tối sầm lại. Há miệng nhưng không phát ra tiếng. Sắc mặt Vu Sanh bình tĩnh. Túm cổ áo cậu ta ấn vào tường. Cậu vừa nói gì? Bầu trời đã âm u đến cực điểm, gió càng lúc càng lạnh, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống từng hạt một. Cậu thiếu niên vai rộng lưng thẳng, không có cảm xúc gì, nhưng trên người đã toát ra một luồng khí lạnh sắc bén. Vẻ ngoài đẹp trai hiền hòa cũng không thể trung hòa được. Cậu dùng một tay nhấc bổng cậu ta lên, vẻ lạnh lùng trong mắt lộ rõ. Ấn tượng của Tống Thân Minh về cậu vẫn dừng lại ở việc cậu đánh đàn piano với bản nhạc của bác trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Họng khuấy động, sau một hồi mới nhận ra sự nguy hiểm. Cậu định làm gì? Đây không phải chỗ cậu được phép làm càn. Vậy cậu nói xem, đây là chỗ tôi làm gì? Vu Sanh nheo mắt, dùng lực đẩy tay lên, khóe miệng cong lên, tôi không ai dạy, lại còn có tiền, cậu chẳng phải rất rõ sao? Tống Thân Minh bị cậu siết chặt đến mức không nói nên lời. Rên rỉ hai tiếng, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi đậm đặc. Sấm chớp ầm ầm, những giọt mưa to đập xuống, trong nháy mắt kéo dài thành một bức màn mưa, đập vào lá cây xào xạc không ngừng. Vu Xanh đứng trong mưa một lúc, tay siết chặt cậu ta từ từ buông lỏng, tiện tay ném Tống Thân Minh xuống đất. Vu Xanh cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh, cút. Tống Thân Minh sợ hãi, vất vả bò dậy, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Mưa càng lúc càng lớn, lạnh lẽo, đánh vào người đau nhói. Vu Xanh không còn tâm trạng trèo tường nữa, tùy tìm một cái cây, cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng, nhắm mắt dựa vào gốc cây, chơi đàn piano, ở trường số 3 quá lâu. Nếu không phải Tống Thân Minh đột nhiên đụng phải cậu và nhắc đến chuyện này, cậu gần như đã quên mất bản thân còn biết chơi đàn piano. Năm cậu bắt đầu tiếp xúc với đàn piano, cậu mới 3 tuổi, được bế lên, đặt lên chiếc ghế đàn không cao hơn cậu là bao. Bố mẹ đều ở đó, một người cười xoa đầu cậu, một người nhân lúc vợ không chú ý, lén nhét vào tay cậu viên kẹo sữa thỏ trắng mà bình thường tuyệt đối không được ăn. Ký ức về kẹo ngọt dừng lại ở tuổi 7, sau đó nhiều năm trời cậu không đụng đến nữa. Vị ngọt của kẹo sữa thỏ trắng cũng dần nhạt nhòa trong ký ức. Sau này, Vu Xanh có lần hứng lên, tự mình mua một túi, vị sữa rất đậm, ngọt đến mức hơi ngấy, không hợp khẩu vị của cậu. Cậu cũng không biết hồi nhỏ tại sao lại khóc lóc đòi ăn cho bằng được một viên kẹo. Cây cối không che được bao nhiêu mưa, gió cuốn vào trong những bộ quần áo ướt sũng, lạnh buốt đến tận xương tủy. Vu Xanh hít sâu một hơi, đuổi những hình ảnh đã hơi mờ nhạt ra khỏi đầu, chuẩn bị tìm một chỗ nào đó có thể trú mưa, thì mưa trên đầu đột nhiên ngừng lại. Vu Xanh hơi sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên. Một chiếc ô dừng lại trên đầu cậu, in hình logo của một trại hè nào đó, nhìn là biết đồ lưu niệm, chất lượng có vẻ không tệ, chỉ là hơi nhỏ, cơ bản chỉ đủ cho một người dùng. Cận Lâm Côn cầm ô, tay áo sơ mi hơi ướt. Hắn vén lên vài lần, lỏng lẻo kẹp ở khuỷu tay, ô quá nhỏ, hắn lùi lại một bước thì bị mưa tạt vào cổ áo. Dùng mình một cái, đành phải tiến lại gần. Bạn à, tôi chỉ mang theo một chiếc ô này thôi. Hợp tác, Vu Xanh không định hợp tác, giơ tay đẩy chiếc ô đó lại. Không cần, cậu quay người rời đi. Chưa đi được vài bước, chiếc ô đó lại phiền phức chắn trước mặt cậu. Có lúc Vu Xanh cũng không hiểu tại sao hắn lại có nhiều lòng tốt đến vậy. Đuổi đi mấy lần mà vẫn không bỏ. Sự bực bội luôn ẩn chứa trong lòng cuối cùng cũng bùng lên. Tiện tay túm lấy cánh tay hắn đưa tới, dùng vai mạnh mẽ hất mạnh. Thực ra, bấy lâu nay cậu luôn kìm nén một ngọn lửa tức giận. Có lẽ là từ khi đến trường số 3, hoặc có thể sớm hơn, mỗi lần họp phụ huynh mà chỗ ngồi trống không, số lần được đón về nhà ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại tiếng tút tút trong điện thoại. Về nhà vào những đêm yên tĩnh đến mức im lặng, tất cả đều tích tụ dần sự lo lắng và bực bội. Cậu cũng không hiểu nổi, chẳng qua là bố mẹ đều có gia đình và cuộc sống mới, cũng không thiếu cậu tiền, không nuôi cậu, rốt cuộc có gì mà phải ra vẻ? Có cái gì mà phải ra vẻ? Vu Xanh nhắm thật chặt mắt, hít sâu một hơi, dùng hết sức túm chặt lấy hắn, kéo mạnh về phía mình, dùng vai hất mạnh xuống. Cận Lâm Côn võ nghệ không kém cậu, không cần phải giữ tay như mọi lần. Vu Xanh quá muốn đánh một trận thật đã đời, dù bản thân bị bầm dập mũi, chỉ cần có thể trút bỏ sự bực bội, bảo cậu làm gì cũng được. Cậu ra tay không biết nặng nhẹ, vốn tưởng sẽ có sự chống cự, nhưng người bị cậu túm lại không hề nhúc nhích, cứ thế bị cậu hất mạnh ra, đập mạnh xuống bãi cỏ ướt sũng, chiếc ô cũng rơi xuống đất. lăn tròn hai vòng, Vu Xanh sững sờ, Cận Lâm Côn nằm trên mặt đất, áo sơ mi hoàn toàn ướt sũng, tóc ướt đẫm dính vào trán. Trông hiếm khi có vẻ nhếch nhác như vậy, vậy mà cả người hắn vẫn giữ dáng vẻ lười biếng bình tĩnh. Cứ nằm trên bãi cỏ ướt sũng, sờ soạng lấy chiếc kính bị nước mưa làm mờ, đưa tay về phía Vu Xanh, chờ cậu đến kéo mình dậy, giống như lúc đó hắn rất tin tưởng Vu Xanh sẽ lấy kính cho hắn. Vu Xanh không nhịn được nhíu mày, sau một hồi mới nhớ lại lời hứa, lần sau để cậu làm ngã thật, của đối phương, tức giận trong nháy mắt, đi đến kéo hắn dậy, cậu có não không, mưa to thế này. Cận Lâm Côn được cậu kéo dậy, đôi mắt đen cong lên, giơ tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa, Vu Xanh lại một lần nữa bị túm lấy gáy, lời nói vô thức dừng lại, tôi đã xem rồi, ngã ở đây không đau. Cận Lâm Côn kiên trì nhặt chiếc ô lên, có đầu có cuối giơ lên trên đầu hai người ướt sũng, vuốt vuốt tóc cậu, rồi mở bàn tay vẫn đang nắm chặt kia ra. Hợp tác một chút, ký túc xá cách khá xa đấy. Một viên kẹo sữa thỏ trắng được hắn nhét vào tay Vu Xanh. Bao kẹo vẫn khô ráo, còn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay kia. Lăn nhẹ hai vòng, Vu Xanh, cái nhà máy này sao mở lâu thế? Cách chương.